Chiến thần bất bại, chương 4806. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4806. Kiếm thánh cũng đang đợi một nhân vật lớn. Lần này chúng ta e rằng khó mà tránh khỏi cái chết rồi. Thanh Liên nhìn về phía thành Thiên Đô, nói với vẻ bi phẫn. Lúc này ở phía âm phủ, tai mắt của nhà họ Hiên Viên đã kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở vùng ngoài lãnh thổ cho Hiên Viên Ngự nghe. Cậu Tiêu, vùng ngoài lãnh thổ xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe thuộc hạ báo cáo xong, Hiên Viên Ngự nhíu mày. Sau đó kể lại cho Tiêu Chính Văn tất cả mọi chuyện. Ồ, xem ra phía âm phủ đã có người chuyên tin ra vùng ngoài lãnh thổ. Bọn họ định liên thủ. Tiêu Chính Văn chế nhạo. Theo tôi biết, phía thập điện Diêm Vương đã bố trí rất nhiều mai phục trên đường trở về giới thế tục để chờ cậu. E rằng muốn trở về cũng không dễ. Hiên Viên Ngự trầm giọng nói. Nhà họ Hiên Viên không chỉ có tai mắt ở vùng ngoài lãnh thổ mà trong âm phủ cũng có tai mắt. Vì vậy, bất kỳ động tĩnh nào cũng không thể lọt qua mắt nhà họ Hiên Viên. Mặc dù 18 ngục không tham gia vào chuyện này, nhưng không thể coi thường thế lực của thập điện Diêm Vương. Đầu Nguyên Thánh Mẫu cũng nói thêm. Thế lực của thập điện Diêm Vương ở âm phủ có thể hủy diệt bất kỳ thế lực nào. Ngay cả âm tư cũng không dám đắc tội với thập điện Diêm Vương. Hơn nữa, Hướng Thành Uông Tử đã bị mai phục. Chỉ cần Tiêu Chính Văn xuất hiện thì lập tức sẽ bị bao vây giết chết. Với phong cách làm việc của thập điện Diêm Vương, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là giết giữa đường, mà chắc chắn đã giăng rất nhiều cạm bẫy để chờ đợi Tiêu Chính Văn. Nếu Tiêu Chính Văn vẫn muốn về vùng ngoài lãnh thổ thì chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Hiên Viên Ngự cũng nhíu mày thở dài. Hiện tại gần như toàn bộ âm phủ đều đang nhắm vào Tiêu Chính Văn. So với Điện Thành Hoàng trước đây, khoảng cách đã không còn nhỏ nữa. Nếu thập điện Diêm Vương ra tay thật thì chuyện này sẽ vô cùng hỗn loạn. Thậm chí có thể nói, Tiêu Chính Văn không thể rút lui toàn thân được nữa. Cậu Tiêu, theo tôi được biết, ngay cả Sở Giang Vương cũng đích thân đến giết cậu rồi. Người này chỉ là một trong những nhân vật lớn chứ không phải mạnh nhất. Sở Giang Vương là chủ một điện, thực lực cực kỳ cao. Từ ngàn năm trước đã là cao thủ thiên cảnh cấp 4. Mà bây giờ Tiêu Chính Văn mới chỉ là thiên cảnh cấp 1. Hai người chênh lệch ít nhất là 3 cảnh giới. Nhưng Sở Giang Vương chỉ là một trong những cao thủ, chứ không phải mạnh nhất. Không ai dám đảm bảo rằng những điện chủ khác không tham gia vào việc giết Tiêu Chính Văn. Tin tức này vừa được đưa ra đã khiến mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Mặt khác, ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đang trên bờ vực bùng nổ chiến tranh. Ít nhất mười mấy cao thủ đáng sợ cùng kiếm thánh đã đến bên ngoài đế khư. Cách chương.